kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 406, nâu độc, gocchuyenaudio.com. Vâng, Bạch Sinh không có hỏi nhiều, vội vàng đi. Lúc này Ninh Úc quay đầu nhìn phía sau cửa cung như có điều suy nghĩ. Hôm nay trên triều đình cảm giác vô cùng căng thẳng. Hắn cảm giác không phải lỗi của hắn nhưng nhất định là hoàng đế có hành động gì đó, chỉ là không biết đối tượng là ai, và nguyên nhân gì, khiến lòng hắn thấy bất an. Chấm, Bạch Sinh động tác rất nhanh, cho dù Thường Hỷ hành động rất cẩn thận nhưng vẫn là để hắn tra được. Thường Hỷ sở dĩ không có ở kinh thành, mà đi dược vương Lý Hiển ở ngoại thành xin thuốc mà thuốc rất không bình thường, nó là một loại độc dược đỉnh cao trong giới độc dược. Bạch Sinh có chút kỳ lạ, hoàng đế muốn dùng loại độc này làm gì? Đây không phải là loại độc bị cấm ở đại dục sao? Lúc trước hoàng đế tự mình hạ ý chỉ cấm dùng độc này. Nâu độc là một loại kịch độc vô sắc vô vị, dùng châm bạc cũng không tra được nhưng khi nó ngấm vào máu là chết. Đặc biệt người sau khi chết sẽ khiến tử thi xuất hiện vết bầm tím, còn phát ra một mùi hương kỳ quái, có thể khiến người ta lầm tưởng với bệnh dịch cho nên người bị trúng độc thường được chôn cất vội vàng, không ai đi khám nghiệm tử thi. Mang theo nghi vấn như vậy trong lòng, Bạch Sinh lại vội vàng vào cung đi tìm hiểu tin tức. Hắn dùng hết tâm trí của mình để thám thính đến từ đầu đến cuối chuyện này. Hắn tra ra được nguyên nhân hoàng đế bên cạnh có Tần Phi. Nàng ta em họ của hoàng đế, khi mới vào cung, hoàng đế vẫn chiều chuộng nàng một thời gian, sau khi sinh một đứa con hơi ngớ ngẩn thì hoàng đế bắt đầu lạnh nhạt với nàng, dù sao hậu cung của đại dục cũng lớn như vậy, một nữ nhân cũng không là gì cả so với cả ngàn phi tần. Nhưng do Tần Phi nàng lại không chịu nổi thiếu vắng nam nhân, nên mới tư thông với thị vệ. Hoàng đế sau khi biết tin này nổi điên vì nàng làm mất mặt mình. Mẫu thân của nàng lại là cô của hoàng đế, bà ta nhất định là sẽ cố tình gây sự, nếu như trực tiếp giết Tần Phi, mẫu thân của nàng khẳng định sẽ đến náo loạn hoàng cung, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, nên không thể giết được. Cho nên hoàng đế mới muốn để nàng ta chết bởi loại độc dược này khiến người không biết quỷ không hay, cứ như vậy cô của hoàng đế nhìn thấy cũng chỉ sẽ trốn tránh, căn bản sẽ không đi thăm dò nàng vì nguyên nhân gì mà chết. Mang theo kết quả điều tra, Bạch Sinh vội vàng trở về báo cáo Ninh Úc. Ninh Úc nghe xong, mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng lại tìm không thấy sơ hở trong chuyện này, cho nên cũng không nói gì thêm. Bên cạnh hoàng đế, Thường Hỷ nơm nớp lo sợ đứng trước mặt hoàng đế, chỉ cảm thấy trong tay hai bao độc dược khiến hắn tựa như bị bỏng vậy, run rẩy cầm không được. Hắn không chỉ có mang đến độc dược còn mang đến nâu độc. Mọi chuyện thỏa đáng rồi đúng không? Hoàng đế cầm lên chén trà nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng ung dung mà hỏi. Thường Hỷ mang bộ mặt căng thẳng, thấp giọng nói, làm thỏa đáng, dược vương Lý Hiển kia, nô tài dùng tính mạng vợ hắn để đe dọa, hắn không dám không nghe lời, Lệ Tần kia. Cũng theo lệnh của bệ hạ, thông tin đã được truyền đi. Chuyện giữa Tần Phi và thị vệ thực ra đã được Ninh Kham để ý từ trước, nhưng hắn coi trọng bên kia là họ hàng của mình nên mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng sau chuyện xảy ra đêm qua, hắn không muốn xảy ra chuyện này nữa. Không thể chịu nổi, lần này, hắn thực sự muốn cùng lúc giết Tần Phi. Đã làm cho mọi việc hợp lý, ngươi còn lo lắng chuyện gì? gocchuyenaudio.com. Đi, ban cho Tần Phi trẻ tổ yến lạnh, nhớ cho nàng ta ăn hết mới đi. Vâng thưa bệ hạ, Thường Hỷ vội vàng nói, đây không phải là lần đầu tiên hắn hạ độc mà là lần đầu hắn đắc tội như vậy, nhưng vẻ mặt của hoàng đế rất bình tĩnh, hoàng đế biết với năng lực của Ninh Úc có thể sẽ tìm ra chút manh mối, cho nên mới nghĩ ra ý tưởng như vậy. Hắn cũng quyết định sau khi Tần Phi chết hắn cũng sẽ xử tử gia đình Dược Vương. Bằng cách này, cho dù Ninh Úc có phát hiện ra chuyện này, thì cũng chỉ nghĩ rằng hắn giết Lý Vị Ương để che đậy nguyên nhân cái chết của Tần Phi. Có người biết hoàng đế không chỉ dùng độc dược còn là nâu độc thì hẳn là không ổn. Ninh Kham vì là hoàng đế nên trong tình huống này hắn làm vậy để lừa gạt người khác, vì chuyện mẫu thân Tần Phi là họ hàng nên chuyện này hẳn là không có vấn đề gì. Trời đã về đêm, hoàng đế truyền Ninh Tương Y đến dùng bữa tối. Đây là chuyện thường tình, Ninh Tương Y cũng không nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng đi đến Chiêu Dương Điện, nhưng khi đang thay quần áo, cô tổng sự có nói với nàng một chuyện, đó là, một phi tần trong cung vừa mới chết nhưng là bởi vì nghi ngờ nàng ta bị dịch hạch nên chỉ làm đám tang qua loa. Cung nàng ta ở cũng bị thiết quân luật, cô khuyên Ninh Tương Y phải cẩn thận khi ra ngoài, để không bị lây bệnh không rõ nguyên nhân này. Đây không phải là sự vụ gì lớn, trong hậu cung mỗi ngày đều có người chết và có nhiều phương thức chết khác nhau, Ninh Tương Y đã quen với chuyện này. Cho nên lúc này nghe xong, trong lòng không nghĩ nhiều chỉ biết thở dài xúc động cảm khái một tiếng hồng nhan bạc mệnh thôi. Sau khi Lý Phi chết, Ninh Úc gần như ngay lập tức đã nhận được tin tức, Bạch Sinh không khỏi an tâm, từ lúc chiều mang tin tức trở về, đúng là như tin tức hắn đã tra ra, bây giờ chủ nhân của hắn có thể yên tâm chưa? Nhưng là hắn không ngờ tới, lúc này Ninh Úc đang xem Ôn Hàn, cầm Ôn Hàn trong tay, trầm giọng nói. lên ngựa, vào cung, Bạch Sinh sừng sốt, lập tức xuống ngựa đi chuẩn bị, tuy rằng trong lòng tự hỏi muộn như vậy vào cung làm cái gì, nhưng cũng không dám hỏi. Thật ra Ninh Úc cũng không biết mình định làm gì, nhưng chuyện hôm nay quá kỳ lạ, đầu tiên là hoàng đế hết sức tức giận, về sau mới phát hiện những người thân tín của hắn đều có liên quan đến Lý Phi, kết hợp các tin tức được tìm thấy sau đó, điều đó khiến bọn họ dễ dàng liên tưởng đến hoàng đế bởi vì Lý Phi có quan hệ tình cảm với thị vệ, nên Ninh Kham vô cùng tức giận. Và đúng như tin tức Lý Phi đã bị hạ độc và chết, Dược Vương Lý Hiền cũng không dám trốn hắn, vậy làm sao vậy? Lý Phi ngoại tình, và hoàng đế rất tức giận, và một số người có liên quan đến chuyện đó đều đã bị xử lý âm thầm, điều đó rất hợp lý. Độc dược kia thì cả kinh thành đều biết chỉ có Lý Hiền mới có thể bào chế ra thuốc cấm. Và đúng như vậy, mẫu thân của Lý Phi là dì của hoàng đế, một nữ nhân rất khó đối phó, phụ hoàng hắn sẽ lựa chọn để Lý Thị uống thuốc độc chết, như vậy sẽ đỡ được một số phiền phức không đáng có, như vậy cũng không có vấn đề gì. Vậy vấn đề ở đâu? Mãi cho đến khi Bạch Sinh dắt ngựa ra, Ninh Úc lên ngựa, đầu óc hắn mới thoáng qua suy nghĩ trong chốc lát. Hoàng đế, nam nhân đó, là kẻ tự phụ nhất, hắn coi thường phụ nữ trong xương, cho nên sẽ không đối đãi nữ nhân phụ bạc hắn tốt như vậy, cho dù là xử tử. Chỉ có Tuyết Phi mới có thể được đối xử theo cách này, và bây giờ. Hoàng tỷ, góc truyện audio.com. Hắn vẻ mặt căng thẳng, vội vàng phi ngựa về phía Hoàng thành. Còn Ninh Tương Y đã đến Chiêu Dương Điện, nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn ngon, nàng liền mở to mắt hỏi. Phụ hoàng, hôm nay ngày gì? Sao lại có nhiều món ngon như vậy? Ninh Kham vốn không phải người xa hoa lãng phí, khi ăn cơm thường 9 món một canh, như vậy với hắn nghĩa là hoàn hảo, nhưng hôm nay tổng cộng có 99 món, mỗi món đều tinh xảo, làm nên đẳng cấp của một người đứng đầu thiên hạ. Từ khi nàng bước vào, Ninh Kham đã nhìn nàng chằm chằm từ, lúc này, nghe nàng hỏi, hoàng đế không chút nghĩ ngợi nói. Đây là, một bữa ăn đặc biệt chiêu đãi ngươi, y nhi, thưởng cho ta sao? Ninh Tương Y ngồi xuống, nhìn chằm chằm bàn ăn với đôi mắt đẹp động lòng người, nàng cười nói. Ta đã làm gì tốt mà phụ hoàng lại ban thưởng như thế này, cách chương.